Tựa gối bên sông Ngẫu Sổ Nguyệt, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 37 trời tờ mờ sáng dưới gầm bàn CS, ế, tê một đám chuột, chuột không như người, C, H, ế, tê rất nhanh. Bà nội mỉm cười hiền hậu, mấy chục năm rồi chưa thử lại, hiệu quả vẫn tốt như vậy đó. Tay chân ta mềm nhũn, nhìn bà nội mà rùng mình. Sớm đã biết bà nội là người quyết đoán, nhưng không ngờ lại sát phạt đến mức này. Thu dọn xong một mớ hỗn độn, ta đưa bà nội lên lầu nghỉ ngơi. Bản thân thì chợp mắt nửa canh giờ, sau đó lại ra sông tìm đại tỷ. Để tránh tai mắt, chúng ta vẫn neo thuyền ở khúc lau sậy phía thượng nguồn. Ta kể lại phương pháp bà nội dạy cho mọi người nghe. Ai ấy đều kinh ngạc không thôi. Tô Huệ Minh im lặng dịch xa ta thêm một chút. Bà lão quả nhiên là người không đơn giản. Thật ra, ngay lần đầu gặp, ta đã nhận ra rồi. Ta trừng mắt liếc hắn. Thế rốt cuộc cách này có hiệu quả không? Hắn cười. Ai mà dám nói cách này không hiệu quả chứ? Cách này, hiệu quả quá đi ấy chứ. Những người khác cũng gật đầu lia lịa. Tiếp theo là bàn bạc chi tiết kế hoạch. Trong các vật liệu cần dùng, mấy thứ khác thì dễ xoay sở, chỉ có cao ô đầu là khó nhất. Số lượng ít, giá cao, không thể mua ở ngoài. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Đã là để G, I, E, C người, thì không thể qua đường quan phủ chính thống, chỉ có thể tìm đến các tay buôn thuốc lậu trong bóng tối. Lưu đại ca định hỏi lão Mặc, người chuyên buôn hàng cho đoàn thuyền. Nhưng Tô Huệ Minh lắc đầu, buôn bán thuốc cấm của quan phủ là tội chặt đầu, chuyện này không nên lôi thêm người vào. Ta biết có vài mã bang vùng thục có thể xoay được thứ này, nhưng ta chưa từng tiếp xúc với họ. Một bên, nhị tỷ định nói lại thôi, đại tỷ thấy nàng cứ ấp a ấp úng, bực mình nói nàng có gì thì nói toẹt ra. Làm Liêu Oanh tức đến mức suýt lao vào bóp C, H, E, T nàng. Chần chừ một lúc, nhị tỷ nói. Nhị đương gia của mã bang thổ ti là khách quen của ta. Ta muốn nói, ta có thể giúp các người liên hệ. Nếu các người không chê thì ra là vì chuyện này. Đại tỷ giận nàng không ra gì. Hồi trước ai vênh váo tự ví mình là hồng phất nữ. Giờ lại tự xem thường mình hả? Vô dụng thấy rõ. Một bên, Tô Huệ Minh đứng dậy, chắp tay. Giặc qua G, I, E, C cả nhà ta, đổ sát toàn thành. Nếu cô nương Liêu Oanh chịu ra tay giúp đỡ, Tô Mỗ xin cảm kích không hết. Nhị tỷ rưng rưng nước mắt, khịt mũi, đứng dậy thi lễ. Ta nhất định không phụ kỳ vọng. 38 ba ngày sau, Tô Huệ Minh đột nhiên tìm ta lúc nửa đêm. Không đi cửa chính đàng hoàng, lại bò tới dưới cửa sổ phòng ta giả tiếng dế kêu. Ta nghe phát bực, còn ngờ sao giữa trời đông giá rét lại có dế. Vừa mở cửa sổ ra, một khuôn mặt trắng bệch đập ngay vào mắt. Ta lập tức bị dọa ngất xỉu, tỉnh lại đã thấy Tô Huệ Minh ngồi xổm cạnh bên, vừa điên cuồng nhéo mặt ta vừa gọi ta tỉnh lại, đau đến nhe răng trợn mắt, ta tức đến không chịu nổi. Vô thức đá một cước trúng N, G, Ự, C hắn, làm hắn ngã sóng xoài ra đất. Người bị bệnh à Tô Huệ Minh, không đi cửa chính mà leo cửa sổ, muốn làm kẻ hái hoa chắc, hắn ngồi dưới đất, vội ra giấu im lặng, rồi chỉ vào phòng bên cạnh. Đừng làm bà nội ngươi thức giấc, Liêu Oanh đã đưa ta gặp nhị đương gia của mã bang. Ta đến để nói chuyện này với ngươi, không đi cửa chính để tránh rắc rối. Ta rùng mình, lập tức đứng phát dậy. Mã bang nói sao, họ đòi giá trên trời, nhưng ta đã đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ bị chơi khăm, ta phải cùng họ sang đất thục một chuyến, đi nhanh nhất cũng mất một tháng rưỡi. Hắn nhìn ta rất lâu, phía dọc qua. Việc kéo dài tiến độ giao hàng cần ngươi để tâm lo liệu, kéo càng lâu càng tốt. Nếu có thay đổi, ngươi đến tìm Tử Bạch, hắn có cách liên lạc với ta. Nói xong hắn liền định treo cửa sổ rời đi, ta vội kéo hắn lại. Ngươi có gặp nguy hiểm không? Hắn nhìn ta, không đâu, ta không dễ C, H, E, T thế được. Hai ngày sau, giặc qua lại tới kiểm hàng, lần này là kẻ âm hiểm kia đến, ta giả bộ không biết, hỏi hắn. Vị gia còn lại sao không đến? Hắn cười giả lả, bị phong hàn, đang ở nhà dưỡng bệnh, rồi liền truyền chủ đề, hỏi ta có thể đẩy nhanh tiến độ không? Ôi, ta đang định nói với ngài đây, ta đưa tách trà đã pha sẵn cho hắn, sắp đến Tết rồi, mấy cô nương trong xưởng thiêu đều muốn về nhà nghỉ. Theo lệ xưa ở Nam Lăng, trước rằm tháng giêng, xưởng thiêu không được động kim chỉ. Làm vậy là không may, sắc mặt giặc hoa thay đổi, người muốn ngừng thi công, ta là mặt bất đắc dĩ, vì giao hàng cho các ngài, bọn họ đã không nghỉ hơn một tháng rồi, ai cũng ấm ức cả trong lòng. Nếu ngay cả nghỉ Tết cũng không cho, thì xưởng này ta còn mở làm gì nữa? Huống chi ban đầu ta bảo không kịp tiến độ, là các ngài bảo mọi chuyện đều có thể thương lượng mà. Giặc hoa nhíu mày, nhưng mà, ta đặt tiền đặt cọc lên bàn. Không thì các ngài tìm xưởng khác vậy, ta trả tiền lại đây. Nhờ vậy mà kéo dài thêm được nửa tháng. Cách chương.